là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nặc ngẩn người một lúc, rồi vội vàng giải thích lại những chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, Dư Qua hừ lạnh một tiếng. Cậu ta tưởng em là fan hâm mộ à? Chắc, cũng gần như vậy. Dư Qua cười khẩy, đúng là nực cười. Dư Nặc cẩn thận quan sát sắc mặt anh ấy. May mà lúc này Will đi tới, nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Dư Nặc. Anh ấy tưởng Dư Qua lại đang mắng cô. Will, hai người làm sao đấy? Dư Qua hẳn buồn ngẩng đầu lên. Có chuyện gì? Hai người bắt đầu trò chuyện. Dư Nặc chỉ lặng lẽ đi theo, suy nghĩ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Nói chuyện với Will xong, Dư Qua quay sang nhìn Dư Nặc, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Cô chững lại một chút, Dư Qua lại liếc nhìn vạt áo len của cô, như thể cảm thấy cực kỳ chướng mắt, thản nhiên nói, tối về vứt cái áo đó đi. Dư Nặc nghẹn lời, ăn tối với mấy thành viên OG xong, Dư Nặc bắt xe về trường. Đến cổng trường, cô rẽ vào một cửa hàng bánh ngọt mới mở để mua bữa sáng cho ngày mai. Ánh đèn trong tiệm dịu nhẹ, giờ này đã là tối muộn nên hầu hết các loại bánh trong tủ kính đều đã được mua gần hết. Cô ngồi xổm xuống, nhìn qua lớp kính, phân vân không biết chọn bánh nhân mứt Việt quất hay nhân bơ. Đúng lúc đó, có hai chàng trai đứng lại gần cô. Họ đang nói về một trò chơi bắn súng sinh tồn đang rất hot gần đây. Cười cười nói nói, như đang đợi ai đó. Đang nói chuyện, bỗng có người hỏi, à đúng rồi, hôm nay mày có xem trận đấu của OG không? Lâu rồi tao không xem. Họ đấu với đội nào thế? Thắng hay thua? Bị TG đánh bầm dập rồi. Tay Dư Nặc khựng lại. Giờ OG ghém đến thế rồi à? Giọng nam sinh đầy vẻ ngạc nhiên. Chơi tệ lắm à? Cũng tạm thôi, chỉ là tên đi rừng đánh vài pha ngu vãi. Hai người tiếp tục bàn tán về trận đấu hôm nay. Dư Nặc nhanh chóng quyết định, lấy chiếc bánh nhân mứt Việt quất rồi đứng dậy ra quầy thanh toán. Lúc lướt qua họ, cô nghe loáng thoáng một câu. Con cơ đúng là trâu bò thật. Tao xem mà phát cuồng luôn. Đù, nghe ghê vậy ba. Khi Dư Nặc cầm bánh về tới ký túc xá, trong phòng chỉ còn một người đang xem phim. Thấy cô về, Lương Tây chủ động chào hỏi. Cậu về rồi à? Hôm nay đi đâu chơi thế? Dư Nặc, tớ đi xem thi đấu. Lương Tây như nhớ tới chuyện gì. À đúng rồi, Nặc Nặc, tớ có chuyện muốn nhờ cậu. Gì vậy? Lương Tây, he he, chẳng phải tớ mới có bạn trai sao? Hôm trước anh ấy nói chuyện với tớ, bảo thần tượng của anh ấy chính là Fizz của OG. Oanh, tớ chợt nhớ ra chẳng phải đó là anh trai cậu sao? Nếu được, cậu có thể giúp tớ xin chữ ký được không? Đến sinh nhật tớ sẽ tặng cho anh ấy. Dư Nặc suy nghĩ một chút rồi đồng ý, được thôi. Vậy đến lúc đó cậu nhớ nhắc tớ nha. Cả ngày chạy đi chạy lại khiến Dư Nặc mệt rã rời. Cô về chỗ của mình, cắm sạc điện thoại, ngồi nghỉ một lát rồi lấy gương ra. Bắt đầu tẩy trang, bữa tối ăn lẩu nên tóc và quần áo đều ám mùi. Tẩy trang xong, Dư Nặc lấy đồ ngủ vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, Dư Nặc cầm điện thoại lên xem. Vài phút trước có tin nhắn của chị phụ trách dự án. Nhắc cô 8 giờ tối nay phải chia sẻ bài đăng về bộ kịch truyền thanh lên Weibo. Bộ kịch truyền thanh này là một bộ đam mỹ đang rất hot gần đây. Còn đặc biệt mời cả mấy câu dơ nổi tiếng chụp ảnh cổ trang quảng bá. Vừa vào đại học, Dư Nặc đã dấn thân vào ba giới, lồng tiếng, cổ phong và cosplay. Tuy nhiên, bình thường cô chỉ tham gia cho vui. Trong giới cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không mấy ai biết đến. Lần này, cô đảm nhận vai nữ phụ mờ nhạt. Không quá quan trọng, sau khi chia sẻ bài đăng lên Weibo, Dư Nặc nhận được hàng chục tin nhắn của fan. Vừa đọc, cô vừa lấy máy sấy ra sấy tóc. Tiếng máy sấy ầm ầm. Lương Tây gọi với sang. Ây, Nặc Nặc ơi, tớ định giặt đồ, cậu có cần tớ giặt giúp không? Dư Nặc thò đầu ra, lên tiếng, được, cảm ơn cậu nha. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra điều gì, đặt máy sấy xuống, đứng dậy, đợi chút, Lương Tây đang bỏ quần áo vào máy giặt. Nghe thế thì ngẩng đầu lên, sao thế? Dư Nặc cúi xuống, lục tìm chiếc áo len cô mặc hôm nay. Cậu không giặt cái này à? À, Dư Nặc cầm áo lên, bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Tớ, tạm thời tớ chưa cần giặt cái này đâu. Khi nãy Dư Nặc vô thức nhớ ra trên chiếc áo này còn có chữ ký. Ý nghĩ vừa lóe lên, cô lập tức cầm chiếc áo lại. Dư Nặc nhớ đến câu nói kia của Dư Qua. Cô trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn lấy một chiếc túi nhựa, bỏ áo vào, rồi mở tủ quần áo, tùy tiện nhét vào một góc. Vài ngày sau, Phó Dĩ Đông lại rủ cô đi xem thi đấu. Dư Nặc bận chỉnh sửa ảnh nên chỉ trả lời qua loa vài câu. Phó Dĩ Đông nài nỉ mãi, Dư Nặc từ chối theo phản xạ. Thôi, cậu tìm người khác đi. Nghe giọng điệu của Dư Nặc, Phó Dĩ Đông lập tức hiểu ra 7-8 phần, lải nhải một tràng. Ây da, cậu làm sao thế? Vẫn còn vướng mắc chuyện đó à? Cậu đừng bận tâm nữa. Cậu không ở trong giới e-sport nên không biết đấy thôi. Dạo gần đây Conker không phải nổi quá đình đám, nhưng ít ra cũng có chút danh tiếng rồi. Lần trước tớ đi chung với thằng bạn, thấy có tới mấy cô gái đứng đợi cậu ấy lận đấy. Biết đâu cậu ấy đã sớm quên mất một fan giả như cậu rồi cũng nên. Không phải, Dư Nặc không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng vài câu. Cô thở dài nói, để lần sau đi, dạo này tớ bận thật mà. Nói chuyện điện thoại với Phó Dĩ Đông xong, Dư Nặc cũng nhanh chóng quên mất chuyện này. Một ngày nọ, Dư Nặc chợt nhớ ra. Cô mở ứng dụng Liên Minh Huyền Thoại Mobile để tra cứu lịch thi đấu. Giải đấu mùa xuân đã bước vào giai đoạn cuối. Theo thể thức vòng bảng, 8 đội đã bị loại, chỉ còn lại 8 đội. Hiện tại, vòng đấu đầu tiên đã kết thúc. 4 đội mạnh nhất đã được xác định, chia thành 2 cặp đấu, chuẩn bị tranh tài vào tuần sau. Cuối cùng cũng có một cuối tuần rảnh rỗi. Phó Dĩ Đông rủ Dư Nặc đi dạo phố ở trung tâm IP vừa mới khai trương trong thành phố. Đến nơi mới phát hiện, có một cô gái đi cùng với Phó Dĩ Đông. Hai người họ đều trang điểm tinh tế, ăn mặc như những cô nàng hot girl thành phố thời thượng. Đến gần còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thơm mát. Phó Dĩ Đông nhìn thấy Dư Nặc trước. Sao hôm nay cậu ăn mặc giản dị thế? Dư Nặc cúi đầu nhìn lại bản thân. Trang phục đúng chuẩn sinh viên. Áo sơ mi trắng, váy kẻ caro, giày thể thao trắng tinh, tóc buộc đuôi ngựa thấp. Sau khi tóc phai màu, cô lại nhuộm đen, để mặt mộc hoàn toàn. Chỉ thoa một lớp kem chống nắng. Dư Nặc giải thích, tớ vừa ngủ dậy, không kịp chỉnh trang. Cô gái đi cùng cũng vui vẻ chào hỏi Dư Nặc. Chào cậu, tớ là Cốc Nghi, bạn của Đông Đông. Dư Nặc mỉm cười, chào cậu, tớ là Dư Nặc. Hôm nay là chủ nhật, nhà hàng nào cũng đông nghịt người. Trước cửa đều là hàng người xếp hàng dài nghìn nghịt. May mà Phó Dĩ Đông đã đặt chỗ ở một nhà hàng Nhật trước. Lúc ăn, hai người kia liên tục bàn luận về TG, còn Dư Nặc chỉ chuyên tâm nướng thịt, có nghe nhưng cũng không để tâm lắm. Cơm nước xong xuôi, mấy cô nàng mua trà sữa rồi vừa đi dạo phố vừa tiêu thực. Nhân lúc cô gái kia gọi điện thoại, Phó Dĩ Đông thần thần bí bí ghé sát tai Dư Nặc. Cậu đoán xem Cốc Nghi là ai? Dư Nặc nhìn bộ dạng háo hức của Phó Dĩ Đông, cô đành phối hợp, là ai thế? Bạn gái của người đi rừng đội TG. Đi rừng gì chứ? TG, một viên trân châu mắc kẹt trong cổ họng Dư Nặc. Cô che miệng, liên tục ho khan. Phó Dĩ Đông vỗ lưng cô, trêu ghẹo, tớ nói này, cậu có cần kích động đến thế không? Dư Nặc xua tay, không phải, tớ không cẩn thận bị nghẹn thôi. Sau khi ổn định lại, cô miễn cưỡng hỏi, Sao các cậu quen nhau được thế? Ở group fan của TG. Trong nhóm ít người lắm. Chỉ có bọn tớ nói chuyện nhiều. Sau đó thì kết bạn WeChat. Rồi quen nhau luôn. Dư Nặc chúc mừng cô ấy. Không tệ. Cậu trực tiếp thâm nhập nội bộ luôn rồi. Đúng lúc này, Khốc Nghi vẫy tay gọi Phó Dĩ Đông. Không biết hai người họ nói gì, nhưng gương mặt Phó Dĩ Đông sáng bừng, hớn hở khoa tay múa chân. Một lát sau, cô ấy quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Nặc Nặc, tớ phải nói với cậu một chuyện này. Dư Nặc dừng bước. Chuyện gì thế? Phó Dĩ Đông nắm chặt tay cô. Cậu phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ đi, rồi tớ mới nói được. Dư Nặc cảm thấy dáng vẻ bây giờ của cô ấy khá buồn cười. Tớ chuẩn bị xong rồi. Cậu nói đi, tớ nói thật đấy, nói đi. Hai mắt Phó Dĩ Đông sáng rực. Bọn mình đi nét đi. Cậu thấy thế nào? Dư Nặc, chỉ vậy thôi hả? Phó Dĩ Đông chắp tay thành hình chữ thập, nhìn cô đầy mong đợi. Được không? Dư Nặc mơ hồ có dự cảm không lành. Khốc Kim nói, bạn trai cậu ấy đang chơi ở tiệm nét gần đây. Dư Nặc, Phó Dĩ Đông dè dặt bổ sung. Còn có, đồng đội của bạn trai cậu ấy nữa. Cuối cùng, lằng nhằng hơn một tiếng đồng hồ. Phó Dĩ Đông cứ kêu ăn thịt nướng xong tóc có mùi nên nhất quyết phải tìm một tiệm làm tóc gội đầu trước rồi mới đi. Tại quầy lễ tân tiệm nét, Khốc Nghi nhắn tin cho bạn trai, báo rằng cô ấy đã đến rồi. Phó Dĩ Đông lấy một cây son kem trong túi ra. Nặc Nặc, cậu có muốn dặm lại son không? Dư Nặc lắc đầu, không cần, cậu dặm đi. Cô và Khốc Nghi đứng ngoài nhà vệ sinh đợi Phó Dĩ Đông. Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn của Phó Dĩ Đông. Nặc Nặc, hay cậu với Khốc Nghi vào trước đi. Tớ đau bụng quá. Phải giải quyết chút, Dư Nặc còn chưa kịp trả lời, thì đã nghe thấy Khốc Nghi bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Dĩ Đông làm gì thế? Sao còn chưa ra nữa? Dư Nặc giơ điện thoại, giải thích, cậu ấy nói đau bụng, vào nhà vệ sinh rồi, vậy bọn mình vào trước đi. Khốc Nghi nóng lòng muốn gặp bạn trai, lát nữa gửi định vị cho cậu ấy là được. Dư Nặc do dự, không sao đâu. Hay cậu vào trước đi, tớ ở đây đợi cậu ấy. Khốc Nghi kéo tay cô tiến về phía trước. Ôi dào, đợi gì mà đợi, vào rồi đợi. Hôm nay là ngày nghỉ, tiệm nét đông nghịt, chỗ nào cũng kín người. Thành viên TG đều ở trong một phòng riêng. Khốc Nghi đẩy cửa bước vào trước, nhưng Dư Nặc còn lưỡng lự đứng ngoài cửa. Cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, cũng không quá muốn gặp nhóm người TG. Ban đầu, cô định đợi Phó Dĩ Đông ra ngoài, chào hỏi một tiếng rồi tự mình tìm một chỗ vắng người để lướt mạng. Nhưng vừa rồi chỉ còn lại cô và Khốc Nghi. Hơn nữa thật ra Dư Nặc không mấy thoải mái khi đưa ra yêu cầu với người không quá quen thân. Cô sợ làm người ta mất hứng, cũng sợ bản thân quá đường đột. Lúc này, cô chỉ đành cắn răng bước vào. Trong phòng có hai hàng ghế, một bên ngồi kín chỗ, bên kia chỉ có một người. Khốc Nghi đặt đồ xuống rồi chạy thẳng đến chỗ Van. Anh yêu ơi, em đến rồi nè. Van vội vàng ngẩng đầu nhìn Khốc Nghi một cái, rồi lập tức dán mắt vào màn hình. Bé cưng, chờ anh một chút nha. Anh đánh xong trận rồi sẽ tâm sự với em ngay. Những người khác trong phòng đều quen biết Khốc Nghi, thuận miệng chào cô ấy một tiếng rồi tiếp tục tập trung chơi game. Không ai để ý đến Dư Nặc. Trong phòng bao tạm thời chỉ còn lại tiếng lách cách của chuột và bàn phím vang lên dồn dập, xen lẫn vài câu hò hét đầy kích động. Pha combat cuối ở nhà chính rồi. Xông lên, xông lên, tôi vẫn chưa tới. Đừng đánh vội, đừng đánh vội. Giữ AD, tôi sẽ xử lý tuyến sau. Bên kia hết chiêu cuối rồi. Mẹ nó, đừng có rụt rè như thế chứ. Cứ đẩy thẳng lên, sát thương của tôi là vô đối đấy. Con trai của ta, tụi bay đã nằm xuống hết chưa? Xem ba mày biểu diễn đây. Người ngoài cuộc Dư Nặc im lặng đứng một lúc. Chỗ gần cửa sổ bị túi xách của Khốc Nghi chiếm mất. cô đành phải dịch sang bên cạnh, ngồi gần một tuyển thủ nào đó của TG. Khi định kéo ghế ngồi xuống, cô lại thấy khó xử. Dư Nặc rất ít khi đến tiệm net, đến mức bây giờ cô cũng không biết mở máy tính ở đây như thế nào. Cô đứng dậy, tìm kiếm phía sau màn hình nhưng không thấy nút nguồn đâu. Dư Nặc lại cúi xuống lần mò quanh thùng CPU, loay hoay đến mức người nóng bừng, nhưng vẫn chưa tìm ra. May mà mọi người trong phòng đều đang tập trung vào game, không ai chú ý đến cô. Dư Nặc có chút ngại ngùng, định ngồi xuống nghịch điện thoại thì chợt phát hiện một nút bấm bên tay trái. Cô thử nhấn một cái, nhưng máy tính vẫn không có phản ứng gì. Dư Nặc giữ nút bấm thêm vài giây, rồi bất chợt giật mình, cưỡng ép bản thân dừng ngay mọi động tác. Một khoảnh khắc mất mặt đến độ muốn độn thổ đã xảy ra. Dư Nặc trợn mắt như chết lặng. Cô vừa tắt máy tính của anh chàng bên cạnh, trong đầu cô vang lên một tiếng chấn động, cả người cứng đờ như hóa đá. Không gian rơi vào im lặng. Dư Nặc nhìn chằm chằm vào màn hình đen thui của người bên cạnh. Lúc đầu là ngơ ngác, rồi ngay sau đó, từ vành tai đến gương mặt cô dần dần đỏ bừng lên. Anh chàng đội mũ lưỡi chai, không nhìn rõ biểu cảm, tay vẫn còn đặt trên con chuột, giữ nguyên tư thế nhìn màn hình, dường như cũng chưa kịp phản ứng. Giây phút ấy dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, người đàn ông cũng động đậy. Anh từ từ quay đầu, ánh mắt từ màn hình chuyển sang cô. Ánh đèn trong quán nét hơi mờ, phủ lên những đường nét khuôn mặt anh một lớp ánh sáng vàng dịu nhẹ. Tĩnh lặng, khoảnh khắc Dư Nặc nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, cảm giác nghẹt thở dâng từ lồng ngực lên tận cổ họng. Đầu óc cô trống rỗng, rõ ràng là muốn giải thích đôi câu, nhưng thật sự, một lời cũng chẳng thốt ra nổi. Mặt Trần Du Trinh không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm Dư Nặc, chậm rãi hỏi, cô làm gì đấy, cách chương.